Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Dị hình nữ hoàng, chương 424. Dị hình nữ hoàng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, khác thường hình nữ hoàng tư liệu à, đoạn thu chạy đến trung tâm kiểm soát. Không lưu hỏi, 88 đọc thư, o có. Một tên đẹp đẽ muội chỉ lập tức liền đem tư liệu gửi đi đến đoạn thu chỉ có thể hệ thống trên. Tên gọi, dị hình nữ hoàng đẳng cấp, level 30 cấp bậc, lãnh chúa HP, 50 vạn giới thiệu, dị hình xào huyệt thăng cấp cấp 2 xào huyệt trước trí. Nếu như đánh chết dị hình nữ hoàng nhiều nhất trì hoãn xào huyệt thăng cấp. Dị hình nữ hoàng thân cao 7m đến 10m. Không biết bay hành, đánh chết lạc, nữ hoàng trang phục, có thể chế tạo lần nữa thăng cấp. Sau khi xem tài liệu xong đoạn thu lập tức nói rằng. Thông báo bộ đội cơ giáp, ta muốn đi giải quyết những này dị hình nữ hoàng. Thuận tiện để mấy cái quân đoàn rút ra tinh nhuệ tạo thành 1.000 người bộ đội. Ngày mai sẽ bắt đầu thanh lý dị hình xào huyệt không thành vấn đề. Tiết Nguyệt chấp hành lực phi thường cao. Không tới 5 phút đồng hồ hai bộ đội cơ giáp liền đến trên quảng trường. Tiếp theo thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Phong Thành. Dạ Oanh chiến cơ đã sớm ở Thiên Phong Thành trong trú địa chờ đợi. Đoạn thu mang theo giáp máy tiểu đội thành viên liền đi vào. Giải quyết dị hình nữ hoàng cần từ không trung phát động công kích. Mặc dù là level 30 lãnh chúa, thế nhưng có giáp máy vẫn có thể đối phó. Đoạn thu là level 20, mặc vào giáp máy thì tương đương với tiếp cận 25 cấp tả hữu thực lực. Những người khác cũng đoạn thu gần như, hơn nữa giáp máy vũ khí là có thể phá dị hình nữ hoàng phòng ngự. Người đến đông đủ a, đoạn thu nhìn phòng nghỉ ngơi mọi người hỏi. Lâm Tiên Nhi nghe xong nói rằng, đến kỳ, đi thôi, Mạn Nhu lên đường đi. Tìm gần nhất dị hình nữ hoàng, đoạn thu lập tức liên hệ buồng lái Mạn Nhu. Dạ Oanh chiến cơ rất nhanh lên không, sau đó tiến vào ẩn hình hình thức hướng về ngoài thành bay đi. Không tới 10 phút liền tìm đến một con dị hình nữ hoàng. Dị hình nữ hoàng rất kỳ quái các nàng không ở lòng đất mà là đều trên mặt đất. Cũng không biết nhân tại sao, này con dị hình nữ hoàng ngay ở trên vùng bình nguyên du đãng. Chu vi dị hình không phải rất nhiều, thế nhưng nếu như chiến đấu với nhau nhất định sẽ hấp dẫn chu vi dị hình đến đây. Có điều đoạn thu có chuyên môn đối phó tình huống như thế vũ khí. Giáp máy tiểu đội trang bị hạng nặng súng ngắm, viên đạn đều là đặc chế, coi như là level 30 lãnh chúa cũng không ngăn được viên đạn công kích. Chỉ cần bắn chúng con mắt liền có thể làm cho dị hình nữ hoàng tang thi phần lớn sức chiến đấu. Đương nhiên điều này cần đánh lén mới được, này con dị hình nữ hoàng chút nào không biết, ở nó chu vi đã có Tuyết Nguyệt giáp máy ẩn núp lên. Ít nhất 10 tên cầm trong tay súng ngắm giáp máy đã nhắm vào dị hình con mắt. Số 1 chuẩn bị xong xuôi, số 2 chuẩn bị xong xuôi, theo ngữ âm ở tai nghe bên trong truyền. Đến, đoạn thu lập tức hạ lệnh công kích, súng ngắm âm thanh gần như cùng lúc đó xuất hiện. Tiếp theo dị hình nữ hoàng bộ liền bị đạn cho đánh trúng. Uy lực mạnh mẽ nhất thời để dị hình nữ hoàng ngã về đằng sau. Đoạn thu biết công kích như vậy là giải quyết không được dị hình nữ hoàng. Súng ngắm đánh xong sau lập tức nói rằng, hỏa lực áp chế, cận chiến chuẩn bị tiến lên. Bốn phương tám hướng đều hữu cơ giáp xuất hiện, trực tiếp đem này con dị hình nữ hoàng cho vây quanh lên. Sấm sét. Hỏa diễm, băng xương, còn có thể lượng từ đạn đủ loại công kích hướng về dị hình nữ hoàng bay tới. Trước đánh lén quả nhiên thành công, dị hình nữ hoàng hai mắt mù, bây giờ căn bản liền không nhận rõ nơi nào tới được công kích. Cận chiến ổn định, thay đổi vũ khí tầm xa, đoạn thu nhìn thấy tình huống này lập tức thu tay về trung tử huyễn. Sau đó lấy ra một cái năng lượng thương bắt đầu rồi bắn tỉa. Dị hình nữ hoàng kêu thảm thiết rất nhanh sẽ truyền khắp bốn phía. Chu vi phổ thông dị hình nhất thời hướng về bên này vọt tới. Có điều đoạn thu sớm đã có chuẩn bị, đệ nhị giáp máy tiểu đội đã phân tán ở bốn phía. Chuyên môn để giải quyết những này xông lại dị hình, tất cả mọi người công kích dị hình nữ hoàng chân trái. Không nên để cho nó chạy. Đoạn Thu xem dị hình nữ hoàng hướng về một phương hướng nỗ lực lập tức hô. Không biết là ai phát bắn ra một phát APG trực tiếp để vọt tới trước dị hình nữ hoàng ngã trên mặt đất. Chu vi thành viên nhìn thấy tình huống này lập tức bắt đầu rồi công kích. Quả nhiên ở đông đảo công kích bên dưới, coi như là level 30 dị hình nữ hoàng cũng nâng không được. Chân trái trực tiếp bị cắt đứt, sấm sét ở dị hình lãnh chúa bên người xuất hiện. Đây là nó skill một trong. Có điều tất cả mọi người là tấn công từ xa, vì lẽ đó căn bản vô dụng. Dị hình nữ hoàng chỗ lợi hại nhất là công kích vật lý. Có điều hiện tại công kích vật lý không phát huy ra được liền bi kịch. Bởi vì Trinh không tra được dị hình nữ hoàng tin tức. Vì lẽ đó cũng không biết nó rơi mất bao nhiêu sinh mệnh. Liền như vậy công kích 5 phút đồng hồ, dị hình nữ hoàng ngày thứ 2 lùi bị cắt đứt. Tang thi năng lực hoạt động sau, dị hình nữ hoàng tựa hồ biết mình nhanh muốn chết, nhất thời ở xung quanh cơ thể phóng thích lượng lớn sấm sét công kích. Cũng còn tốt Đoạn Thu có tư liệu, đã sớm để mọi người tấn công từ xa, vì lẽ đó sấm sét hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Cuối cùng dị hình nữ hoàng bị giải quyết, tuôn ra vài trang bị, tất cả mọi người chuẩn bị lui lại, đều hướng về dạ oanh chiến cơ tập hợp. Lan Niệm Nhi đi kiếm trang bị, thành công giải quyết một con dị hình nữ hoàng. Đoạn Thu nhìn một chút tuôn ra trang bị quả nhiên là nữ hoàng trang phục. Tên gọi, dị hình nữ hoàng ngực giáp đẳng cấp, level 20 ám kim trang bị level 20 có khả năng sử dụng trang bị. Có điều hiện tại công hội bên trong chỉ có Đoạn Thu một người đạt đến level 20. Đương nhiên ngoại trừ Nhạc Chính Lăng Hương. Trang bị chỉ có thể đặt ở công hội nhà kho, như vậy cũng được, thăng cấp đến level 20 là có thể trực tiếp sử dụng. Đại gia đạn dược tiêu hao như thế nào, Đoạn Thu hỏi. Trải qua thống kê qua đi Đoạn Thu phát hiện giải quyết này con dị hình nữ hoàng chỉ là tiêu hao một nửa vật tư, Đoạn Thu suy nghĩ một chút quyết định đang giải quyết một con dị hình nữ hoàng. Trên không trung điều tra một lát sau mọi người liền lại khóa chặt mục tiêu. Vẫn là trước chiến thuật, lặng lẽ ẩn núp đi vào. Sau đó đánh lén, có đối phó trên một con kinh nghiệm. Vì lẽ đó này một con giải quyết con mắt sau liền trực tiếp công kích hai chân. Không tới 5 phút đồng hồ liền giải quyết mục tiêu. Phía sau chúng lại giải quyết một con dị hình phi long. Sau đó mới rời khỏi. Nữ hoàng trang phục là ma pháp sư sử dụng, hiện nay công hội bên trong có khả năng nhất cái thứ nhất mặc chính là Karina. Nàng hiện tại đã cấp 19, đương nhiên đẳng cấp cao nhất vẫn là trước Đoạn Thu ở lòng đất sinh thái khoang phục sinh nữ hài. Cao nhất cùng Nhạc Chính Lăng Hương như thế, có điều những người này là Tiết Nguyệt ẩn giấu thực lực. Sẽ không dễ dàng vận dụng, ngày thứ hai Tiết Nguyệt tạo thành tinh anh đoàn đội. Lần này là tập kích dị hình xào huyệt, bất chính diện hấp dẫn, tập kết toàn bộ Tuyết Nguyệt tinh anh chuẩn bị trước tiên đem đơn độc một dị hình xào huyệt giết. Chết, như vậy có thể giảm thiểu dị hình số lượng, hơn nữa còn có trang bị cùng vật tư Demony Đoạn Thu vừa xuất phát. Thế giới quy tắc liền truyền đến đề ký, một dị hình xào huyệt thăng cấp đến cấp 2, cấp 2 dị hình đem sẽ xuất hiện, không có nói ở nơi nào. Có điều ở Thiên Phong Thành bên trong khu vực khẳng định là có. Cũng có thể ở chỗ rất xa, cũng có thể ngay ở Thiên Phong Thành bên cạnh, phải đợi cấp 2 dị hình sau khi ra ngoài mới biết. Hết chương.